Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, cười đến cuối cùng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Vương Lực Khôn chậm rãi đem tháp thuẫn cho dịch chuyển khỏi. Bầu trời bên trong nặng nề, tầng mây đã tản, bốn phía thì là một mảnh hỗn độn, phương viên một cây số nội cây cối toàn bộ đứt gãy. Mặt đất cũng thay đổi thành rồi loang loang lổ lổ bộ dáng. Khắp nơi đều là cao chót vót đá vụn, phảng phất bị khổng lồ thiên thạch nện qua đồng dạng. Ưng ực, Vương Lực Khôn nuốt xuống nước miếng nói. Kết thúc rồi à? Ầm ầm, Vương Lực Khôn vừa dứt lời. Tiếp lấy mặt bên bùn đất bên trong vang lên một tiếng vang thật lớn. Mảnh bùn nổ tung, ngàn năm cương thi vậy mà lại đứng rồi lên. Quần áo trên người rách tung tóe, kia bạch ngọc vậy ra thịt, giờ phút này cũng là biến thành rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một gốc đứt gãy cây cối bỗng nhiên bay ra, hướng lấy ngàn năm cương thi đánh tới. Tiếp lấy ngàn năm cương thi vung mạnh lên tay, đem nó một chém làm hai. Chết đi cho ta, Diệp Sát bị gió chảy cuốn tới rồi cao hơn địa phương. Giờ phút này thả người nhảy lên, thuận lấy một mảnh sụp đổ mà thành bùn sườn núi nhảy xuống. Trực tiếp bổ nhào vào ngàn năm cương thi thân trên. Một người một thi đụng thành một đoàn. Sau đó không ngừng lăn lộn, thẳng đến nện trúng một khối đá lớn. Kia đá lớn liền ầm vang mà nát. Diệp Sắt cảm giác được phần bụng đau đớn kịch liệt. Cúi đầu vừa nhìn. Lại là ngàn năm cương thi một đầu cánh tay hoàn toàn cắm vào bụng của mình bên trong, đem bụng của mình cho đâm ra một đạo huyết động. Diệp Sát mặt lộ vẻ dữ tợn, bỗng nhiên hai tay uốn éo, trực tiếp giữ lại ngàn năm cương thi cánh tay. Lần này thế nhưng là ngươi chính mình đưa tới cửa rồi. Diệp Sát hung ác nói. Đến, chết đi. Phốp, phốp, phốp. Ngàn năm cương thi làm sao để ý tới Diệp Sát nói những cái gì. Thừa xuống ba đầu cánh tay giơ lên, móng tay lấp lóe u mang, tiếp lấy mãnh liệt hướng xuống một đâm. Diệp Sát thân trên liền lần nữa thêm ra ba đạo máu lỗ thủng. Cảm thụ được kịch liệt đau nhức, Diệp Sát không khỏi chu lên lên tiếng. Đầu vang trên va chạm, hung hăng đụng bên trong ngàn năm cương thi cái chán. Một đạo tơ máu rất nhanh từ Diệp Sát cái trán chảy xuôi xuống tới, đem Diệp Sát mặt cho nhuộm đỏ, để Diệp Sát lộ vẻ càng thêm dữ tợn, như là ác quỷ đồng dạng. Đi Diêm Vương nơi đó đưa tin a. Diệp Sát gầm nhẹ, thừa dịp ngàn năm cương thi không thể đem cánh tay của mình từ trong cơ thể mình rút đi ra, đưa tay chính là đấm ra một quyền. Này một lần Diệp Sát nắm đấm chính xác đánh vào ngàn năm cương thi vị trí trái tim. Răng rác, nứt xương âm thanh đột nhiên xuất hiện. Tiếp lấy ngàn năm cương thi bộ ngực trực tiếp lõm lún xuống dưới. Lập tức ngàn năm cương thi tai mắt mũi miệng bên trong không ngừng tràn ra máu đen. Người đánh chết rồi ngàn năm cương thi vương. Tích lũy số lượng 1, thiên khải ban thưởng. Tự nhiên hợp thành hình cương thi virus, duy nhất, lúc này, thanh âm thần bí vang lên, để Diệp Sát sững sờ, lại là cương thi vương. Diệp Sát vẫn thật không nghĩ tới, khó trách Diệp Nguyệt nói ra hỏa này so trước đó gặp qua ngàn năm cương thi mạnh hơn nhiều. Lập tức Diệp Sát liền không khỏi thở phào, toàn bộ người đều sụi lơ xuống tới, bởi vì, rốt cục giết chết rồi. Diệp Sát đem hai tay hai chân triển khai, bày thành rồi hình chữ đại, từng ngụm thở dốc, kia long sừng cùng vảy rồng, cũng là rất nhanh hóa thành quang ảnh tiêu tán, còn sống cảm giác thực tốt. Một lát sau, Vương Lực Khôn ôm lấy Diệp Nguyệt chạy đến Diệp Sát bên thân. Vỗ vỗ Diệp Sát mặt nói, làm thế nào, không có sao chứ, Diệp Sát bất lực nói. Ngươi lại đập nặng chút thì có chuyện rồi. Vương Lực Khôn tranh thủ rụt rụt cánh tay. Diệp Sát miễn cưỡng ngang dưới đầu, nhìn rồi dưới trên người mình huyết động, Thương thế như vậy, mặc dù vẫn chưa tới phát động không chết 12 thí luyện phục sinh tiêu chuẩn, nhưng cũng coi là sắp chết biên giới rồi. Không thể so với ban đầu ở thần sơn thời điểm nhẹ trên bao nhiêu. Nhưng là, Diệp Sát lại cảm giác không có bết bát như vậy. Vết thương biên giới ngứa một chút, mà lại, dạng này lỗ máu, vốn nên là không ngừng chảy máu. Nhưng dưới mắt chảy đi ra máu tươi lại không nhiều. Đặc biệt là Diệp Sát còn không có tiêm vào bất kỳ trị liệu dược tề. Diệp Sát rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân. Lúc trước macrophage tế bào thôn phệ cương thi virus, để chính mình sơ cấp tái sinh năng lực tăng lên tới trung cấp rồi. Rất hiển nhiên, đây hết thảy đều là trung cấp tái sinh năng lực công lao. Bởi vì tái sinh tốc độ tăng tốc rồi, tự nhiên hữu hiệu át chế thương thế. Bất quá, Diệp Sát như cũ muốn chết không sống là được rồi. Trung cấp tái sinh năng lực cũng không đến mức để người bạch cốt sinh nhục. Loại trình độ kia chỉ sợ cấp đại sư tái sinh năng lực đều làm không được. Trừ phi là chất lỏng quái vật như thế dị chủng sinh vật. Vương Lực Khôn thì là bận rộn. Đầu tiên là đem Diệp Nguyệt bỏ vào một bên. Vấn đề của nàng không lớn. Chính là não vực tiêu hao quá độ. Mà lại, não vực năng lực không cách nào dựa vào bất kỳ dược tề khôi phục. Nhưng cũng không có tử vong nguy hiểm. Chính là cần nghỉ ngơi mà thôi. Cho nên, Diệp Sát thoạt nhìn rõ ràng thảm hại hơn. Mà lại là thảm nhiều rồi. Vương Lực Khôn tự nhiên trước chiếu cố một chút Diệp Sát. Cầm ra châm thương lắp lên tế bào chữa trị dược tề cùng tế bào hoạt tính dược tề. Liền bị Diệp Sát tiêm vào bắt đầu. Đủ rồi, Diệp Sát nhìn lấy Vương Lực Khôn cho mình tiêm vào 2 vòng. Còn muốn tiêm vào vòng thứ 3. Bất đắc dĩ nói, này đồ vật tiêm vào quá nhiều cũng sẽ chết. À, Vương Lực Khôn tranh thủ thả xuống châm thương. Nói, làm sao bây giờ? Diệp Sát nói, ngươi không bị thương tích gì à? Vương Lực Khôn gật gật đầu, cười ngây ngô nói, đều là không may, đau một chút mà thôi. Không thể so với các ngươi hai cái. Diệp Sát nói, vậy liền mang bọn ta xuống núi thôi. Tìm xe, về tử vong đoàn tàu. Chỉ cần có người nói cho Vương Lực Khôn nên làm như thế nào. Vương Lực Khôn năng lực vẫn là không thành vấn đề. Lập tức cầm ra băng gạc cho Diệp Sát đơn giản băng bó một chút. Sau đó đem Diệp Sát cho vác tại thân trên. Tiếp lấy hai tay ôm lấy Diệp Nguyệt. Bắt đầu xuống núi. Diệp Sát nói, đem ta giao cho Abiter là có thể rồi. Vương Lực Khôn mắt nhìn Abiter nói, vẫn là ta tới đi. Hắn võ trang cùng kho quân dụng giống như, ngươi nằm sấp đi lên cũng không ngại khó chịu, lại nói đụng phải vết thương không tốt. Yên tâm, ta lại không phải vác không nổi. Vương Lực Khôn một bên nói lấy, một bên dẫm lên nát như bùn đất liền bắt đầu xuống núi. Diệp Sát gật xuống đầu nói, ta ngủ một hồi. Đại khái trên mất máu quá nhiều duyên cớ. Diệp Sát cảm giác được một hồi mỏi mệt. Mí mắt điên cuồng đánh nhau. Căn bản không mở ra được. Cuối cùng nặng nề thiếp đi. Trung cấp tái sinh năng lực vẫn là rất hữu dụng. Diệp Sát năng lực tự lành rõ ràng mạnh hơn nhiều. Trọng yếu nhất là Diệp Sát vận khí không tệ. Ngàn năm cương thi cuối cùng vài chiêu. Mặc dù tại Diệp Sát thân trên mở ra rồi huyết động, nhưng đã không làm bị thương xương cốt, cũng không có làm bị thương nội tạng. Dạng này không may là dễ dàng nhất bị tái sinh năng lực chữa khỏi. Chờ Diệp Sát mở mắt thời điểm, rõ ràng cảm giác thương thế tốt hơn nhiều. Nhìn một chút bốn phía, Diệp Sát phát hiện mình có lẽ tại một cỗ xe chỗ ngồi phía sau trên. Mặt bên đệm rồi chút đồ vật. Để tránh chính mình té xuống, dây an toàn cũng bị hủy rồi. Cố định rồi một chút Diệp Sát thân thể. Diệp Sát miễn cưỡng ngồi xuống nói, đây là nơi nào? Hoàn thành cao tốc, Diệp Nguyệt âm thanh sâu kín truyền đến nói, đại khái còn nửa tiếng đồng hồ vào thành, đêm nay liền có thể về tử vong đoàn tàu rồi. Diệp Nguyệt một bên nói lấy, Một bên từ ghế lái phụ nhô ra nửa cái đầu hướng về sau nhìn lại. Mặc dù sắc mặt tái nhợt không có chút hồng hào, liền bờ môi đều biến thành bụi, nhưng ít ra không hôn mê, chứng minh Diệp Nguyệt cũng khôi phục lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.